Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 358, phú nhân suy nghĩ. Trong này còn dính dấp một cái suy nghĩ, tên là phú nhân suy nghĩ. Nhân sinh tới không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, nhưng lại có thượng tầng xã hội và tầng dưới chót xã hội phân chia. Mà Trương Diễm Quân vị trí với rồi tầng thứ không khác nào là cao cấp nhất một loại. Bọn họ loại người này quan tâm không còn là kim tiền. Đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là con số thôi. Trương Bân phải nhất định yêu cầu hồi báo, nếu không Trương Diễm Quân sẽ cảm thấy xem thường hắn. Đây chính là cái gọi là phú nhân tư tưởng. Trở lại biệt thự thời điểm lại vừa là đêm khuya. Trương Bân thấy Thượng Quan Tuyết nằm trên ghế salon, mở tivi lên. Bữa ăn lên một lượt đều là cái lồng. Trương Bân mắt thân êm ái, khóe miệng lộ ra một tia ấm áp. Thượng Quan Tuyết tâm ý Trương Bân không đoán ra, nhưng giờ khắc này Trương Bân dám khẳng định, trong lòng nàng là có chính mình, nếu không sẽ không chờ hắn đến đêm khuya, buồn ngủ đến trực tiếp ngủ trên ghế salon. Vốn định đem áo khoác cởi xuống cái ở trên người nàng, nhưng áo khoác đang cùng Vương Hiểu quyết đấu thời điểm dính vào đất sét. Từ một bên cầm lên thảm trùm lên Thượng Quan Tuyết trên người. Thượng Quan Tuyết mở ra buồn ngủ mông lung mi mắt, thấy là Trương Bân, vội vàng đứng dậy hỏi đạo: "Thế nào mới trở về? Thức ăn đều lạnh, ta đi hâm lại một chút cho ngươi." Trương Bân trong mắt lóe lên một tia áy náy, ôn nhu nói: "Ta liền thích ăn lạnh, ngươi sẽ căn phòng ngủ đi, tiết kiệm lạnh." Lúc này Thượng Quan Tuyết cười ha hả, nhìn kỹ Trương Bân một vòng mới gật đầu một cái, lôi kéo mệt mỏi thân thể trở lại trên giường. "Ngủ thật say, ta Trương Bân có tài đức gì cho ngươi như thế bỏ ra? Ta nếu phụ ngươi lại thế nào không phụ lòng ngươi si tâm?" Trương Bân nằm ở tràng thượng thật lâu, không thể vào ngủ, đầy sao điểm chuế tinh không, một vòng trăng tròn treo ở không trung, tản ra nhu hòa quang mang chiếu toàn bộ đại địa. "Ai?" một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Trương Bân nghiêng người một chút từ chuẩn bị thiếp đi. Ong ong ong, điện thoại di động âm thanh vang lên chấn động. Trương Bân rất là bất đắc dĩ. Không tới sớm không tới trễ lại cứ thiên về phiến lúc này. Rõ ràng không để cho nàng ngủ a. Ảnh ma đã đến Thiên Châu Nam khu, ngươi cẩn thận nhiều hơn. Đối diện thanh âm rõ ràng cho thấy trải qua xử lý quá. Ban tạp không nói còn có chút cơ giới âm. "Ảnh ma, ngươi thế nào biết?" "Alo." Trương Bác hoàn toàn không có buồn ngủ. Liên lụy đến ảnh ma vô luận sự tình thật giả đều phải muốn coi trọng. Cái này trời sinh sát thủ thật sự là quá mức nguy hiểm. Lần trước ảnh ma muốn tới ám sát hắn vẫn lâm mai báo cho biết. Nhưng về sau không có động tĩnh, đưa đến Trương Bân còn tưởng rằng lâm mai nói đùa. Bây giờ cái này số xa lạ gọi điện thoại tới chỉ nói một câu ảnh ma đến Thiên Châu Nam khu liền cúp. Điện thoại hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận. Trương Bân nghĩ tới Lâm Mội nói, có một cái một mực ở chỗ tối trợ giúp hắn nữ nhân, đang xử lý thanh bang sự tình, mà ảnh ma bộ hạ vẫn không có đến. Cũng là bởi vì cái này nữ nhân này, về phần tại sao là nữ nhân mà không phải nam nhân. Rất tốt nghĩ rằng, từ Lâm Mai dự trù còn có lời ngữ chung liền có thể nghĩ rằng, một nữ nhân. Một cái cùng biết thanh bang lai lịch nữ nhân, hay lại là một cái thực lực rất mạnh nhân, rốt cuộc sẽ là ai chứ? Trương Bân đột nhiên phát hiện hắn một chút buồn ngủ cũng không có. Lúc này sắc trời đã nổi lên tinh dịch cá, cũng không có ngủ tiếp tâm tư, tự xem như là dậy sớm một lần đi. Trương Bân mặc quần áo tử tế chuẩn rời đi biệt thự. Lúc này vừa vặn thấy trầm trầm buồn ngủ bảo an. Bảo an thấy Trương Bân, trong nháy mắt lên tinh thần, lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, vội vàng chạy đi. Trương Bân mỉm cười, bảo an tại sao thấy hắn chạy, hắn tâm lý minh bạch, chính là sợ bị, Nơi này tiền lương đãi ngộ coi như là có thể so với rồi phổ thông thành phần trí thức. Người bình thường thật đúng là không giống ném công việc này. Hơn nữa nơi này an ninh xưng tên được. Cũng đang bởi vì này dạng, cho nên cái tiểu khu này mới có thể như vậy nổi danh. Nếu như bị nghiệp chủ thấy được bảo an lười biếng một mặt, lại thế nào có thể cảm thấy tiểu khu an ninh lực lượng tốt? Bất quá này Trương Bân mà nói cũng không tồn tại. Hắn địch nhân nếu như nghĩ đến chính là trở lại thập bội bảo an cũng tới không dừng được. Ngược lại, nếu là không tới chính là không có bảo an cũng là sẽ không xuất hiện tình huống gì. Hơn nữa Trương Bân biết rõ bảo an nghề nghiệp này khổ sở. Lớp 3 đảo tiền lương thấp, hai ban đảo vừa mệt, cũng là lấy thân thể ở kiếm tiền. Ngay tại Trương Bân vừa muốn lúc ra cửa sau khi lại đụng phải mới vừa rồi chạy đi bảo an. Bảo an có chút do dự, cắn răng hay lại là đi tới. Mới vừa rồi, Trương Bân phất tay một cái cắt đứt bảo an phải nói. Cười nói, mới vừa rồi ta có thể cái gì đều không nhìn thấy. Các ngươi cực khổ, quay đầu ta đại biểu cá nhân ta đưa các ngươi một cái cờ thưởng. Mặc dù Trương Bân không trách tội, nhưng là cái này hành vi cũng là không đúng. Tối thiểu không thể bị nghiệp chủ thấy. Dù sao mỗi một nghiệp chủ cũng đều không phải là tinh khí tốt. Tích cực không phải số ít. Bảo an sắc mặt hiện lên cảm kích. Bái một cái phá hủy phòng an ninh. Trương Bân lắc đầu cười một tiếng. Nụ cười trong nháy mắt đông đặc. Trong nháy mắt đó tức giận. Giống như đưa thân vào vạn trượng trong hầm băng. Toàn thân mạch máu đều bị tịnh phong ở. Trùy tâm thấu xương. Đau đến hít thở không thông. Trên mặt của Trương Bân không lọt phân hào. Như cũ sân vắng tỏa ra rời đi biệt thự. Đi ở vô không người trên đường mới chậm bước chân lại. Kiệt kiệt. Đột nhiên để cho người ta truyền tới ẩn thân tiếng cười. Để cho vốn là u ám hoàn cảnh càng đáng sợ đứng lên. Khác giả thần giả quỷ. Đi ra đi, Trương Bân mặt liền biến sắc, trong mắt hiện ra vẻ thận trọng, không hổ là Trương Văn Vũ, tiến bộ rất lớn a hát, lại có thể nhận ra được ta tồn tại. Một đoàn hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, một giây kế tiếp liền tới đến Trương Bân trước mắt. Trương Bân đồng tử chợt phóng đại, người vừa tới quả nhiên là ảnh ma. Ngay từ lúc mới vừa rồi hắn đã cảm thấy cái kia khí tức rất quen thuộc. Nhưng dù sao cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Bân cũng không có nhớ tới là ai. Chỉ là sắp hàng mấy cái đối tượng hoài nghi thôi. Quả nhiên là ngươi, ảnh ma. Trương Bân sắc mặt nghiêm túc. Như lâm đại địch, nếu không phải Khang Mẫn cái kia biểu tử. Chúng ta sớm liền gặp mặt rồi. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Ngươi đứng càng cao, ta càng có cảm giác thành công. Ảnh ma hiện ra vẻ tức giận ấy ư. Xem bộ dáng là đối Khang Mẫn hận thấu xương. Đúng rồi, hết thảy các thứ này đều nói thông. Trương Bân thầm mắng một câu óc heo. Này nhân tuyển không phải là rõ ràng a hát, vô luận điều kiện kia chỉ có Khang Mẫn phù hợp nhất. Cũng chỉ có nàng mới có thực lực này. Mê đoàn rốt cuộc cởi ra. Trương Bân chỉ cảm thấy hạo nhiên khai lãng, trong lòng mặc dù không hiểu Khang Mẫn tại sao muốn phản bội Thanh Bang, phản bội ám đường, nhưng là chỉ có Khang Mẫn phù hợp nhất, ta còn thực sự thì không muốn thấy ngươi, lại đấu tranh nội bộ đứng lên, còn bị một trung đội danh dựa vào sau sát chỉ còn lại có một mình ngươi. Tựa hồ bây giờ ngươi trạng thái cũng không tiện đi, Trương Bân thông qua mắt nhìn xuyên tường thấy. Được ảnh ma trạng thái, trong lòng có so đo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.